Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, phần 156, ý của ngươi là muốn cùng ta sinh hài tử sao? Lăng Vũ kinh hỉ, chỉ cần Ninh Tố nguyện ý, hài tử, không hài tử cũng không cái gọi là, ít nhất chứng minh một chút, Ninh Tố nguyện ý cùng hắn qua cả đời. Hắn không cần lo lắng nàng tùy thời sẽ rời đi. Ninh Tố ánh mắt hơi lóe, nói, tưởng quá nhiều, trở lại chuyện chính. Sau đó đâu, Ninh Tố lập tức đem đề tài kéo lại, cũng là cố ý trốn tránh vấn đề này. Lăng Vũ trong lòng thất vọng, cũng biết còn không phải thời điểm, cho nên cũng không có lại tiếp tục cái này đề tài. Hắn liền biết Ninh Tố không thể quên được vấn đề này. Vì thế tiếp theo nói. Sau lại, chính là ta thức tỉnh dị năng về sau. Lăng Nguyệt Nhan đối ta thái độ thay đổi. Làm việc đều mang theo mục đích tính. Nàng cho rằng ta không biết. Nhưng là đại gia tộc hài tử có mấy cái là thật đơn thuần. Nhớ rõ khi đó ta mới 12 tuổi. Nàng giống như vô cùng ta có chút tứ chi tiếp xúc. Từ đó về sau ta liền biết nàng đối ta làm hết thảy đều là mang theo mục đích. Chỉ là không biết cái gì mục đích mà thôi. Tấm tắc, tứ chi tiếp xúc, không phải là coi trọng ngươi, tưởng chơi dưỡng thành đi, ngươi liền không có tâm động. Đây cũng là vì cái gì ngươi sau khi bị thương không có truy tra hung phạm mà là xám xịt chạy đến Đông Khu nguyên nhân. Ninh Tố ngữ mang hài hước nói, thật giống như đang nói người cùng nàng không có quá lớn quan hệ giống nhau. Ta không phủ nhận không truy tra đi xuống có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì cái này, nhưng là nói động tâm, nàng chỉ là khi còn nhỏ ta cảm thấy nhất gian nan thời điểm trong lòng một chỗ tốt đẹp. Nào biết cái này tốt đẹp cũng là giả. Đến nỗi ngươi nói coi trọng ta, càng thêm không có khả năng tồn tại. Ta khi đó mới bao lớn điểm mà ni, còn có một nguyên nhân chính là ta hoài nghi Lăng Nguyệt Nhan sau lưng người là mặt khác gia tộc người. Mà ta thực lực căn bản không đạt được cùng một cái gia tộc chống lại. Nói đến động tâm, cũng là gặp được ngươi lúc sau mới biết được, nguyên lai tâm động cảm giác là cái dạng gì. Lăng Vũ nói đến mặt sau một câu, thâm tình nhìn Ninh Tố. Nói đến thực lực, Lăng Vũ liền nghẹn khuất. Thực lực không bằng người, nhưng không phải xám xịt sao? Ninh Tố nói cũng không sai. Ninh Tố nghe Lăng Vũ như vậy vừa nói, nghĩ tới dị thú chuột nói ngầm thông đạo. Vì thế, nhà các ngươi dưới nền đất có cái gì ám đạo linh tinh khẩn cấp chạy trốn thông đạo sao? Đối với Lăng Vũ nói, gặp được nàng mới biết được cái gì kêu động tâm. Cái này tạm thời bảo trì hoài nghi thái độ. Lăng Vũ kỳ thật ở Ninh Tố yêu cầu ra tới nói chuyện thời điểm liền hoài nghi. Chỉ là còn không có tới kịp hỏi mà thôi. Bất quá, vẫn là trước đem hiểu lầm cởi bỏ rồi nói sau. Mặt khác sự sao có thể cùng Ninh Tố so. Lăng Vũ cảm thấy chính mình thật xuẩn. Biết rõ Ninh Tố mới là quan trọng nhất, như thế nào sẽ làm loại này hiểu lầm sinh ra đâu. Hiện tại trước nói rõ ràng ta vì cái gì sẽ buông ra ngươi tay. Cùng tim đập ra tốc. Hơn nữa ta muốn trước thanh minh. Đối với điểm này là ta phạm xuẩn. Lăng Vũ nói, biết sai liền phải thừa nhận sai lầm mà ni. Ngươi sẽ không nói cho ta ngươi cố ý đi. Ninh Tố hoài nghi nói, đúng vậy, lấy ngươi nam nhân cái gì thực lực sẽ không biết có người lại đây sao? Ta là muốn cho nàng thả lỏng cảnh giác, cho nên mới sẽ làm nàng hiểu lầm ta đối nàng cảm tình là không giống nhau. Ngươi cho rằng nàng thật không chú ý tới ngươi sao? Cố ý mà thôi. Ngươi nghe nàng nói chuyện có phải hay không, lời trong lời ngoài đều trương hiển nàng cùng ta quan hệ nhiều thân cận, ngươi có thể nghe được ta tim đập gia tốc, nàng tự nhiên cũng có thể. Hơn nữa ta tưởng, nàng càng thêm am hiểu, Lăng Vũ đôi mắt mị hạ. Kia nàng hẳn là tin đi, rốt cuộc ngươi lúc ấy cũng không có nghi ngờ, nàng lời nói. Kia nàng khẳng định cho rằng ngươi cam chịu nàng cách làm ở ni bất quá. Tim đập còn có thể khống chế. Ninh Tố tỏ vẻ không tin, nàng như thế nào không này bản lĩnh, nàng tin hay không cũng không cái gọi là ta hồ đồ mới làm loại này chuyện ngu xuẩn, liền tính muốn tra chân tướng muốn báo thù, cũng nên thành lập ở không thể làm ngươi đã chịu thương tổn dưới tình huống. Khống chế tim đập, đây là ta đột phá đến dị năng sư sau mới phát hiện. Ngươi tới thử xem monster, nói xong liền đem Ninh Tố ôm vào trong lòng ngực. Đè nặng nàng đầu gần sát hắn ngực trái. Ninh Tố, hảo đi, nàng dị năng không biết có hay không đột phá dị năng sư một ngày. Ta chuẩn bị điều chỉnh, Lăng Vũ vừa mới dứt lời Ninh Tố liền cảm giác được Lăng Vũ tim đập nhanh lên, lại còn có ở tăng tốc. Ninh Tố, cái này làm cho nàng về sau còn như thế nào tin tưởng tình yêu tim đập. Ninh Tố từ Lăng Vũ trong lòng ngực rời khỏi tới, nói, ta giống như cũng không nghe được quá ngươi vì ta tim đập gia tốc. Ngươi là thật sự thích ta sao? Ninh Tố hoài nghi nói làm Lăng Vũ khí cắn răng. Nàng hoài nghi hắn cái gì đều có thể, nhưng là hoài nghi hắn đối nàng cảm tình. Này liền quá phận. Sau đó Lăng Vũ trong mắt chuyển động, nhìn chung quanh, ân, nơi này hoàn cảnh tuyệt đẹp, lại đủ ẩn nấp, thích hợp làm chính sự. Mặt khác chờ xong xuôi chính sự lại nói. Lăng Vũ đang chuẩn bị đối với Ninh Tố vươn hắn ma chảo. Lúc này, Lăng Vũ lộ tay vừa động, có người, vì thế, Lăng Vũ chỉ có thể một phen kéo qua Ninh Tố, một cái lắc mình liền đến một cục đá lớn mặt sau. Ninh Tố nghi hoặc nhìn về phía Lăng Vũ, Lăng Vũ đối với nàng thở dài một tiếng, Ninh Tố biết hẳn là có người. Ninh Tố dùng ánh mắt cùng Lăng Vũ giao lưu, nói tốt không có so này càng an toàn mà đâu. Lăng Vũ, mặt đau quá a. Thực mau liền Ninh Tố cũng nghe đã đến người tiếng bước chân. Hẳn là hai người, hơn nữa, chính chiều bọn họ cái này phương hướng lại đây. Chính văn chương 251 trở thành con mồi Ninh Tố. Sẽ không cũng muốn đến này tảng đá mặt sau đi. Lăng Vũ đang muốn lôi kéo Ninh Tố né tránh, Ninh Tố liền mang theo hắn ẩn vào cục đá chung, cùng cục đá hóa thành nhất thể. Lăng Vũ lúc này mới nhớ tới Ninh Tố bản lĩnh, vì thế ngừng thở, liền sợ hãi người tới cảm giác đến bọn họ tồn tại, liền ở bọn họ biến mất đồng thời. Hai người tới rồi cục đá mặt sau, vừa vặn là bọn họ vừa rồi đứng thẳng địa phương, nguy hiểm thật, nhìn đến người tới, Ninh Tố cùng Lăng Vũ cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Này người tới một nam một nữ, nữ chính là vừa rồi bọn họ nói chuyện nội dung chính chủ Lăng Nguyệt Nhan, nam nhất phái văn nhã dạng, mang theo một bộ mắt kính. Sắc mặt có chút tái nhợt, có điểm giống nhiều năm không thấy ánh mặt trời người. Ninh Tố dùng ma nhãn quét nam nhân liếc mắt một cái, lại nhanh chóng rời đi ánh mắt, sợ hãi bị hắn phát hiện. Người nơi này an toàn sao? Nam nhân quạnh quẽ thanh âm vang lên, đồng thời còn tả hữu nhìn. Thanh âm không khó nghe, nhưng là nghe vào Ninh Tố lỗ tai đệ nhất cảm giác chính là vô tình, lạnh băng vô tình. Ngươi lại không phải lần đầu tiên tới, như thế nào lúc này hồi Bắc khu? Lăng Nguyệt Nhan hỏi, ngữ khí quen thuộc, xem ra nhận thức thời gian không ngắn. Bởi vì ta con mồi tới rồi Bắc khu. Nam nhân sau này hai bước dựa vào trên tảng đá, Đôi tay đặt ở cái gáy lót đầu, nhất phái lười biếng bộ dáng. Lăng Vũ nhìn về phía Ninh Tố, ánh mắt dò hỏi có thể hay không di động. Bởi vì nam nhân liền dựa vào cách hắn không đến một thước trên tảng đá. Ninh Tố nhìn hạ khoảng cách, nhẹ nhàng lắc đầu, không dám mạo hiểm. Bởi vì nàng vừa rồi liếc mắt một cái đã nhìn ra người nam nhân này là cái dị năng sư. Cấp bậc nàng không lớn xác định, bởi vì không dám nhìn kỹ. Bất quá dị năng cấp bậc so Lăng Vũ cao là có thể khẳng định. Lăng Vũ âm thầm cầu nguyện, chỉ hy vọng này hai người nhanh lên nói xong rời đi. Hắn cũng có thể cảm giác được nam nhân nguy hiểm, cho nên mới sẽ nghẹn khuất tránh ở một bên. Cái gì con mồi, ta nói cho ngươi, Bắc khu nhưng bất đồng với Đông khu, ngươi tại đây động thủ, tiểu tâm tài bổ nhào. Lăng Nguyệt Nhan lạnh mặt cảnh cáo nói. Lăng Nguyệt Nhan hoàn toàn bất đồng với ngày thường ôn nhu. Ninh Tố nhìn về phía Lăng Vũ, không nghĩ tới Lăng Vũ vẫn luôn đang nhìn nàng, vì thế nghịch ngợm chớp chớp mắt, còn phun ra hạ đầu lưỡi. Lăng Vũ cả kinh, vội vàng đi xem nam nhân có hay không phát hiện bọn họ. Biết không có sau tùng khẩu khí, đồng thời còn sủng nịch trừng mắt nhìn Ninh Tố liếc mắt một cái. Được rồi, thật đương chính mình là Lăng gia tiểu thư nào. Nếu không phải hợp tác quan hệ, ngươi sẽ có tư cách tại đây bãi một bộ cùng ta cùng ngồi cùng ăn bộ dáng sao? Nam nhân ngữ khí quạnh quẽ, lại những câu chọc người chỗ đau. Vu Tư, ngươi. Lăng Nguyệt Nhan hiển nhiên bị khí tới rồi, bộ ngực một cao một thấp, hiển nhiên là khí cực lại chỉ có thể chịu đựng. Ninh Tố lúc này mới phát hiện, Lăng Nguyệt Nhan ngực thật đại, vì thế xem Lăng Vũ có hay không xem. Kết quả phi thường vừa lòng, bởi vì Lăng Vũ vẫn luôn nhìn nàng, mà Lăng Vũ lúc này lại suy nghĩ, nguyên lai người này chính là Vu Tư, kia hắn theo như lời con mồi, có phải hay không Ninh Tố? Ít nói nhả mà ni, lần này tới tìm ngươi nguyên nhân là bởi vì ta con mồi ở Lăng gia. Yêu cầu ngươi phối hợp. Vu Tư vẫn là một bộ lười biếng bộ dáng, giống như Lăng Nguyệt Nhan khí giận không phải hắn tạo thành giống nhau. Lăng Vũ, quả nhiên là hướng về phía Ninh Tố tới. Lăng Vũ theo bản năng tưởng nắm tay, mới phản ứng lại đây Ninh Tố tay ở hắn trong tay. Nhìn Vu Tư thật muốn ngay tại chỗ đem hắn giải quyết. Cân nhắc một chút bọn họ chi gian thực lực chênh lệch, cuối cùng vẫn là lựa chọn chịu đựng. Huống chi hắn có dự cảm hai người kế tiếp nói chuyện sẽ đối bọn họ hữu ích. Ngươi lại đánh Lăng gia người chủ ý. Ta nói cho ngươi, ta sẽ không sẽ giúp ngươi bắt Lăng gia người. Lăng Nguyệt Nhan đầy mặt sắc lạnh nói. Yên tâm, lần này không phải Lăng gia người. Vu Tư khóe miệng hơi câu. Không phải. Lăng Nguyệt Nhan dùng hoài nghi ánh mắt nhìn về phía Vu Tư. Gần nhất Lăng gia ai đi trở về? Vu Tư nhắc nhở nói. Ninh Tố cùng Lăng Vũ đối diện tìm ta. Lăng Vũ sắc mặt khó coi gật đầu. Hơn nữa hắn nghe Lăng Nguyệt Nhan ý tứ trong lời nói, nàng không phải lần đầu tiên đem Lăng gia người đưa đến Vu Tư trên tay. Kia rốt cuộc là đem Lăng gia ai đưa cho Vu Tư? Xem ra trở về sau phải hảo hảo điều tra một chút. Lăng Vũ, Ninh Tố, ngươi muốn bắt nàng? Lăng Nguyệt Nhan kinh ngạc, không nghĩ tới Vu Tư thế nhưng đánh Ninh Tố một người bình thường chủ ý. Không đúng. Chẳng lẽ Ninh Tố có cái gì làm Vu Tư tâm động tư bản? Nếu không Vu Tư người như vậy sẽ không tự mình tới bắt người. Ninh Tố, nga, nguyên lai biết tên của ta. Không sai, tốt nhất là có thể ở không kinh động Lăng gia đại thiếu gia dưới tình huống bắt được nàng. Vu Tư nhẹ mị hạ đôi mắt, có nói không nên lời nguy hiểm mà ni, vì cái gì? Lâm Nguyệt Nhan nghi hoặc, chẳng lẽ ngươi không biết Lâm gia đại thiếu gia đã là dị năng sư sao? Vu Tư nhàn nhạt nói, cái gì, sao có thể? Lâm Nguyệt Nhan không tin. Vu Tư cũng không để ý nàng tin hay không, lo chính mình nói, không hổ là Lăng gia thiên tài, mới 30 suốt đầu liền đạt tới dị năng sư cấp bậc. Nếu không phải bị chậm trễ 10 năm, kia hắn hiện tại thành tựu thật đúng là nói không chừng a. Lăng Vũ lại không có bởi vì Vu Tư khích lệ mà vui vẻ, bởi vì hắn biết hắn hiện tại sở có được đều là Ninh Tố hy sinh rất lớn sau mới có. Đột nhiên hảo tưởng đem Ninh Tố ôm vào trong ngực, sao có thể, không có khả năng, hắn không có khả năng nhanh như vậy thăng cấp. Lăng Nguyệt Nhan có chút mất đi lý trí thét lên, đối với ta kêu có ích lợi gì, không tin có thể trở về thử xem, nhớ kỹ, ngàn vạn không cần kinh động Lăng gia đại thiếu gia. Nếu không đã chết đừng trách ta không nhắc nhở. Vu Tư nói xong dọc theo đường cũ phản hồi, ném xuống thất hồn lạc phách Lăng Nguyệt Nhan một người. Vu Tư rời đi sau, Lăng Nguyệt Nhan la lên một tiếng a, thanh âm quanh quẩn ở trong sơn cốc truyền ra rất xa, sau đó xoay người một quyền đánh hướng Ninh Tố bọn họ cái này phương hướng. Ninh Tố cùng Lăng Vũ mắt thấy nắm tay chiều bọn họ đánh úp lại. Nắm tay, hai người đầu lại một tả một hữu né tránh. Nhìn nắm tay nện ở hai người trung gian. Đáng chết, chẳng lẽ hắn thăng cấp nhanh như vậy là bởi vì Ninh Tố nguyên nhân. Khó trách hắn sẽ nguyện ý cùng một cái diện mạo dáng người đều như vậy bình thường nữ hài kết hôn. Hừ. Bất quá là cái đáng thương nữ nhân, cuối cùng còn không phải bị vứt bỏ. Lăng Nguyệt Nhan nhớ tới Lăng Ngạo đối văn nhân oánh lời nói, hiện tại xem ra cũng là nói cho Ninh Tố nghe, liền không biết nàng nghe không nghe hiểu. Lăng Nguyệt Nhan phát tiết một hồi sau cũng rời đi. Nghe được Lăng Nguyệt Nhan tiếng bước chân đi xa sau, Ninh Tố đang muốn hiện ra thân hình, Lăng Vũ lại giữ chặt nàng lắc đầu. Ninh Tố khó hiểu, bất quá cũng không có hiện ra thân hình. Hết chương.